Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1086. Linh năng đạn, chương 1094. Linh năng đạn chiến đấu thanh âm truyền đi rất xa. Đoán chừng phụ cận rất lớn một phiến khu vực đều có thể nghe được. Đoạn Thu cũng không có gì biện pháp. Băng ma không phải phổ thông quái vật, không có khả năng nhanh như vậy liền giải quyết, mà hắn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể cùng băng ma cùng chết, hy vọng không có cái khác quái vật nghe được thanh âm tới. Không phải liền nguy hiểm mà ni chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ. Linh năng cơ giáp cũng chỉ là giảm bớt một chút năng lượng, mà băng ma nhìn cũng không có vấn đề gì, mặc dù băng ma vừa mới thức tỉnh. Nhưng dù sao có thánh cấp năng lượng tuần hoàn, hoàn toàn có thể cùng Đoạn Thu tiếp tục chiến đấu. Muốn một cái biện pháp, không phải đánh nửa ngày cũng chia không ra thắng bại. Dạng này tiêu hao xuống dưới đối Đoạn Thu tới nói là có lợi. Bởi vì linh năng cơ giáp năng lượng căn bản dùng không hết. Đoạn Thu còn có dự bị năng lượng không có sử dụng. Huống chi còn có nguồn năng lượng tấm loại hình không dùng. Băng ma là thánh cấp quái vật, mặc dù vừa mới thức tỉnh không bao lâu, nhưng cùng Đoạn Thu cùng chết nửa ngày là không có vấn đề. Linh năng cơ giáp vũ khí vật trang sức lần nữa thay đổi. Lần này hỏa lực càng thêm hung mãnh, trên bờ vai ma đạo pháo thay đổi thành laser vũ khí. Trong tay súng ngắm thay đổi thành laser Gatling, laser Gatling là trước mắt mạnh nhất hỏa lực, có Gatling đồng dạng xạ tốc. Nhưng công kích phương thức lại là laser, mỗi đạo laser có thiên cấp một đoạn đến nhị đoạn uy lực. Nhưng bởi vì xạ tốc nguyên nhân, trên thực tế uy lực phi thường to lớn, thanh này vũ khí tại khảo nghiệm thời điểm rất nhẹ nhàng liền có thể đánh nổ ngang cấp trừ linh. Năng cơ giáp bên ngoài tất cả cơ giáp, liền ngay cả thánh cấp một đoạn cường giả đều không kiên trì được bao lâu. Đương nhiên, thánh cấp cường giả mặc dù gánh không được, nhưng lại có thể né tránh. Đoạn Thu thật sự là không có biện pháp, nếu như không sử dụng một chút đặc thù vũ khí, căn bản không giải quyết được băng ma. Laser Gatling vừa xuất hiện liền đưa tới băng ma cảnh giác. Thánh cấp cường giả đều có giác quan thứ 6, cho nên băng ma biết xuất hiện vũ khí có thể đối với mình cấu thành uy hiếp. Tại Đoạn Thu còn không có công kích thời điểm, băng ma tự hướng lui về phía sau hơn 50 mét. Tiền phương nhấc lên 4 cái hộ thuẫn dùng để phòng ngự. Nương tựa theo laser Gatling là khẳng định không giải quyết được băng ma. Đối phương dù sao cũng là thánh cấp quái vật, đánh không lại chạy vẫn là sẽ. Đoạn Thu muốn cũng không phải đem đối phương cho đánh chạy. Đánh chạy đơn giản, nhưng đánh giết hoặc là bắt sống liền khó khăn. Đều cùng băng ma cùng chết lâu như vậy, không giết chết đối phương căn bản không trở về bàn, phi hành vật trang sức giải trừ, hiện tại dùng đến, thay vào đó là đạn đạo phát xạ trang bị. Đạn đạo phát xạ trang bị chính là hai cái hình chữ nhật dương kim loại, tạo hình vô cùng khoa huyễn, mang theo nhất định truyền tin công năng, nhưng chủ yếu vẫn là phát xạ các loại đạn đạo, cũng không nên xem thường cái này trang bị. Là hậu cần cùng Đoạn Thu thông qua giao dịch hệ thống chế tạo mà đến. Hai cái kim loại máy phát xạ bên trong đã dung nạp hơn 2.000 mai đủ loại đạn đạo. Đều là làm nhỏ xuống đạn đạo, từ mấy cm đến 1 mét không giống nhau. Các loại thuộc tính đạn đạo toàn bộ đều có thể ứng đối cơ hồ tất cả tình huống. Những này đạn đạo uy lực to lớn, toàn bộ là bộ hậu cần cửa chế tác. Đương nhiên còn có một ít là Đoạn Thu mua sắm mà đến. Đạn đạo trang bị bình thường sẽ không lấy ra sử dụng. Bởi vì căn bản không cần, bây giờ vì giải quyết trước mặt băng ma, Đoạn Thu mới lấy ra, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, nếu như cái này còn không thể đánh giết băng ma hoặc là bắt sống. Như vậy thì thua thiệt lớn, linh năng cơ giáp trên bờ vai laser vũ khí kéo dài công kích. Chủ yếu là quấy rối băng ma, để nó không phóng thích uy lực to lớn ma pháp, laser Gatling cũng không có lập tức sử dụng, mà là khóa chặt trốn ở hộ thuẫn phía sau băng ma. Lúc này, Đoạn Thu từ linh năng trong cơ giáp ra, Trên tay phải không gian giới chỉ quang mang lóe lên, một thanh dài hơn 2 mét tạo hình bá khí màu đen súng ngắm xuất hiện ở trong tay. Thanh này súng ngắm mới là giải quyết băng ma mấu chốt. Laser Gatlin tấn công chính diện tiến hành hỏa lực áp chế. Đạn đạo phụ trợ công kích, để băng ma phân ra nhiều thời gian hơn đến tránh né nguy hiểm. Mà đoạn thu trong tay súng ngắm thì là đại sát khí. Chỉ cần chúng đích băng ma, như vậy không chết cũng muốn trọng thương. Súng ngắm là đoạn thu thông qua giao dịch hệ thống mua sắm mà đến. Đoạn thu tìm thấy được một cái cửa hàng, chủ yếu chính là bán ra các loại đơn binh vũ khí. Các loại cấp bậc đều có, vũ khí đạn không phải mua sắm, mà là Tuyết Nguyệt Tháp ma pháp cùng hậu cần liên thủ chế tạo ra. Là một loại linh năng đạn, ngoại trừ linh năng đạn còn có thí thần đạn, bất quá còn tại nghiên cứu phát minh bên trong, nhìn thấy đoạn thu từ linh năng trong cơ giáp đi ra. Cách đó không xa băng ma lập tức hưng phấn lên, nó có một lần cảm giác được sinh mệnh khí tức. Bắt đầu đi, đoạn thu giơ lên súng ngắm nói. Theo đoạn thu tiếng nói vừa dứt, linh năng cơ giáp liền giơ laser Gatlin bắt đầu công kích. Lập tức hào quang sáng tỏ từ họng súng phun ra, không có bất kỳ cái gì thanh âm xuất hiện, laser là im ắng công kích. Băng ma trước mặt tấm chắn năng lượng trong nháy mắt liền bị đánh rách ra. Ngay sau đó là tầng thứ 2 hộ thuẫn, tầng thứ 3 hộ thuẫn, laser Gatlin có thể tạo thành cái này uy lực, đoạn thu là biết đến, nhưng băng ma lại giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh tránh đi. Lúc này cỡ nhỏ đạn đạo bắn ra ngoài, hai cái đạn đạo gần như trong nháy mắt liền trúng đích băng ma. Đạn đạo cũng không phải từ tấn công chính diện, mà là tại không trung lượn quanh cái ngoặt đánh trúng băng ma. Băng ma chỉ ở trước mặt thả ra ma pháp thuẫn, cũng không có tại hai bên cùng đằng sau phóng thích, hai cái đạn đạo trong nháy mắt bạo tạc, không gian ba động cùng hỏa hệ năng lượng ba động hướng phía bốn phía khuếch tán. Không gian thuộc tính là không cho băng ma thoáng hiện rời đi. Hỏa hệ tự nhiên là gia tăng uy lực nổ tung. Đoạn thu giơ súng ngắm bắt đầu nhắm chuẩn, mặc dù bị ngọn lửa bao trùm, nhưng súng ngắm có đặc thù thành giống hệ thống, y nguyên có thể khóa chặt băng ma. Laser Gatlin tiếp tục công kích, đạn đạo tiếp tục phát xạ, tại liên tiếp bạo tạc bên trong, băng ma gào thét khắp nơi chạy trốn, bởi vì không gian ba động, cho nên thoáng hiện dùng không thành, toàn thân 1/5 năng lượng đều tiến vào súng ngắm bên trong. Đoạn thu khóa chặt chạy trốn băng ma, một giây sau đạn liền bắn ra ngoài, súng ngắm không có cò súng, toàn trí năng tỏa định, chỉ cần khóa chặt mục tiêu, liền có thể tự động phát xạ, hắc sắc quang mang chợt lóe lên, một giây sau sóng xung kích liền đánh tới, nơi xa dâng lên một đóa cao mười mấy mét mây hình nấm. Đây chính là linh năng đạn uy lực, đoạn thu đã mất đi băng ma tầm mắt. Hắn trốn ở linh năng cơ giáp sau chờ đợi sương mù tán đi. Thả ra một chút phi cơ trinh sát lên không tìm kiếm băng ma. Đoạn thu xuất ra một viên linh năng đạn lắp đặt tiến vào súng ngắm bên trong. Một phút đồng hồ đi qua, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng các loại máy quét đều dò xét không đến băng ma ở nơi nào. Trung tâm vụ nổ ma pháp ba động quấy nhiễu máy dò xét. Đoạn thu thấy thế thả ra một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Vòi rồng rất nhanh liền thuốc lá thành phố sương mù cuốn vào. Tầm mắt từng chút khôi phục. Ngay lúc này, ma pháp ba động từ trong sương khói truyền ra. Ngay sau đó một đạo lam sắc sóng xung kích liền hướng phía đoạn thu vị trí nhanh chóng đánh tới. Hết chương.